À, cái đó là cái vọng không khi nào mà toàn thế nhân loại bình đẳng, cả sự lẫn lý, có tánh lẫn tướng, không có. Năm ngón tay xè ra chừng nào mà năm ngón tay bằng nhau thì quý vị mới đòi hỏi là cái gì cũng bình đẳng. Đâu có dễ, không có dễ. Cho nên trong một loài voi, trong một loài khỉ, trong một loài vật, bất cứ con vật nào, nó vẫn có cái đẳng cấp của nó, có thứ lớp của nó. Trong xã hội, trong quá đất, mỗi thứ một khác. Thứ này khắc chế thứ kia khắc chế thứ nọ. Thứ này quyện lẫn với thứ kia quyện lẫn với thứ nọ. Nếu nó không quyện lẫn và không khắc chế với nhau thì cái này nó hơn cái kia, nó tận diệt cái khác. Không cái nào tận diệt cái nào được cả. Và nó phải hòa hợp với nhau để nó tồn tại với nhau. Cho nên những cái lầm lẫn nhất, những lầm lẫn nhất của giới thức giả chúng ta là mong triệt tiêu cái A để còn cái B, mong triệt tiêu cái B để còn cái C. Cái đó cái lầm lẫn. Cho nên không cái nào bị triệt tiêu và không có cái nào tồn tại, và cũng không có cái nào sinh ra. Nó vốn là hòa nhập với nhau để nó mà tồn tại, tương quan với nhau trong cái lẽ sống, trong cái lý sống và trong cuộc sống mà thôi. Cho nên giới trẻ thầy trao những câu này để các con làm tư lương, ngày mai con bước vào đời và con sẽ xây dựng một kỷ nguyên 21, kỷ nguyên vàng son sáng chói. Cho nên phải tu, trước nhất là luyện tám thức để leo lên cầu vô thức. Và luyện khi nào vượt qua khỏi cầu vô thức rồi thì chúng ta mới thấy là tánh trí, cái chân lý nó vốn bình đẳng. Cái người ăn xin một ngày có 500 gram gạo à, để ăn no suốt một ngày hành khất, họ chỉ có cần 500 gram gạo. Và một nhà bác học á, họ tới 500 kg gạo họ mới ăn no. Vốn no là bình đẳng đấy. Một người công nhân làm một ngày chỉ có 30 ngàn thôi, tháng 900 ngàn thôi à, và một nhà trí thức á, một tháng phải 9 triệu. Cái đó nó mới là bình đẳng đó. Vì cái anh trí thức, đại trí thức, anh không đủ 9 triệu anh sẽ chết tức khắc. Và chính cái anh chạy trí thức anh hưởng 9 triệu mà anh vẫn nuôi cái anh 900 ngàn, anh nuôi hàng ngàn anh 900 ngàn. Cái lý tương quan với nhau như vậy, đó mới là bình đẳng, đó mới là chân lý bình đẳng. Nhưng mà khi nào anh đạt lên cái tánh trí bình đẳng rồi, anh mới thấy cái chân lý kia bình đẳng. Còn anh ở thức, anh ở trí và thức, trí thức để giải quyết cho đời, thì anh kia 900, anh nọ 900, thì hai anh chết hết. À, người hành khất và ông công nhân bằng nhau chết hết à, cây lúa, cây mè và cái cây mít đó, bằng nhau số lượng phân, những cây đó chết hết. Năm ngón tay chặt bằng nhau thì cái bàn tay trở thành bàn tay cùi, thì cơ thể chết hết. Không phải bình đẳng. Theo quan niệm quý vị từ trước cái này á, đã từng quan niệm, và quý vị thường nói rằng Phật tức tâm, tâm tức Phật, lòng thành có Phật, tâm của người có Phật, ai cũng Phật sẽ thành hết. Cho nên con cũng là Phật sẽ thành, thầy cũng Phật sẽ thành, chúng ta Phật nhau bình đẳng. À, cái quan niệm đó, cái chết tư là cái chỗ đó đó à, hôm nay chết tư chết theo là cái chỗ đó. Con cũng Phật tánh bình đẳng, thầy Phật tánh, đồng ý là tất cả mọi người đều được bình đẳng trước Chúa. Lời kinh Chúa Kitô nói như thế. Bình đẳng làm gì trước Chúa? Bình đẳng mình cũng giống như Chúa vậy rồi, cũng sống như Chúa, và cái tánh lý đó ai cũng có cái tánh trí bình đẳng hết. Nhưng mà mình đang ở thức, đang ở căn, đang ở trần à, sáu căn mình còn đang đắm với sáu trần, mình chưa rời khỏi sáu trần. Mình cầm cái hoa cái mình để lỗ mũi cái mình hít thiếu điều cái hoa nó dính trong cái lỗ mũi mình. Mà biết bằng một nhà bác học ta để cái hoa xa ta nhìn và ta chỉ thưởng thức à, bằng một nhà thức giá, một nhà đạo sĩ ta chỉ nhìn cái hoa trên cái bụi hoa và ta chỉ thưởng thức, nó nhập vào không gian và ta thưởng thức cái ánh đẹp của cái hoa đó qua không gian à. Người tu, đạo sĩ hay trí thức, bất cứ là ai, nếu mà người đó không biết nhìn và không biết thưởng thức cái đẹp ấy, thì người đó trở thành một ông chàng đuôi rồi, phải không vậy không? Cho nên cái đạo Phật hồi xưa tu sĩ là phải như thế này, gặp đàn bà đẹp, con gái đẹp không có quyệt ngó, anh nhìn nghĩa là anh phạm giới. Cái đó là nó còn ở thanh văn tướng, cột anh lại trong cái dây loài tối để anh khỏi vượt lên. Lên tới Bồ Tát hạnh anh nhìn nhưng mà anh không được hướng cái đẹp đó, bằng cách như người phàm tục đắm trần phải ôm sát nó vào. Anh không được hưởng, kế cả một cái hoa anh cũng được ngắt cái hoa đem để trong mũi anh đem cấm trong phòng riêng anh, mà anh cái hoa đem phải để nó nở cho chung muôn loài vạn vật, có ong có bướm có có không gian, thời gian, có không khí, có người qua lại để hưởng cái hoa đó. Mà nếu anh muốn cắt cái hoa đó, anh cúng Phật trước nữa, rồi anh mới tới trong phòng anh sao? Dù là cái hoa anh trồng, đừng nói cái hoa người khác trồng, hưởng thức hoa anh cũng phải nằm trong một địa hạt đó. Mà nếu mà anh cắt cái hoa đó, anh dâng lên Phật mà lòng anh ao ước, anh vẫn đắm trần từ một cái hoa, huống chi là sắc đẹp. Sắc đẹp của một người nam giới hay sắc đẹp của người nữ giới mà mình anh ôm chàng siết vào, anh ôm vào anh đã đủ thấy anh đắm trần rồi chứ chưa có anh hung nữa. Cho nên cái chào của Việt Nam rất là văn minh, mà cái chào của Âu Mỹ bắt tay hay ôm hung, cái chào đó còn trần tục thô lỗ. Cho nên thầy dám chê cả cái Âu Mỹ là thô lỗ về cái mặt ôm hung nhau giữa đường, trần tục lắm. Người ta thấy tôi ngắm nên ta đã thưởng thức rồi, cần gì phải ôm hung. Nhìn thấy trong cái đáy mắt và cái nụ cười trên môi, và đưa cái tay nhẹ nhàng về cúi đầu và một lời nói, đủ thấy anh tỏa ra cái thiền học, tỏa ra cái mùi, cái tình thân thiết. Ở đây cũng nói luôn, nhiều vị gặp thầy giữa đám đông chào hỏi để thầy bắt đầu phải nói chuyện, phải tôn trọng, thầy không làm điều đó được, cho nên nhiều vị cũng giận thầy lắm. Tới giữa đám đông mình lo tập trung những cái gì để mình sống, mình đi giữa đám đông. Gặp vị là biết rồi, có cô đi, có anh đi, có chị đi, tôi biết là cần gì tôi phải niềm nở. Niềm nở đó là còn trần trục. Gặp đâu chút ngót ra tới ngoài ngõ, mời vào sách gió, những ông thầy đã còn trần trục, còn thế gian tướng, chưa có rời tục. Chưa rời tục thì làm sao thoát tục. Còn nằm ở trong sáu trần, sáu thức, tám thức thì làm sao lên trí. Mà lên trí rồi mà chưa lên bình đẳng tánh trí, làm sao thấy cái chân lý bình đẳng. Cho nên hai chữ đẳng đẳng đó là, trở lại này, tánh trí bình đẳng để thấy thì là mới thấy được chân lý bình đẳng. Còn khi chưa có tánh trí bình đẳng, chưa đắc được tánh trí bình đẳng thì chưa chứng ngộ được chân lý bình đẳng. Chân lý bình đẳng không phải cắt bằng, không so le, đó là chân lý bình đẳng đâu. Quý vị chúng ta cùng nhau hiểu lầm sai lầm. Và trở về, khi đã đạt được hai chữ đắng đắng như vậy thì thưa quý vị đã được chưa? Đã là bát nhã chưa? Khi đã tánh tri bình đẳng và thấy được chân lý bình đẳng, chứng ngộ được chân lý bình đẳng là đã phải là bát nhã chưa? Đã hay chưa? Sao ai trả lời hết? Chưa là sao chưa? Hỏi câu thứ hai nữa là làm tên cười rồi đó. Căn cứ chỗ nào biết nó chưa? Phật dạy chỗ nào, kinh nào, quý vị gặp ở đâu, trang mấy, dòng mấy, mình nói phải logic. Chưa không phải nói chưa chung chung được. Mình Phật tử tới nay còn 7 năm nữa kỷ nguyên 21 rồi. Phật tử nói câu nào là chắc quầm câu đó. Và các con giới trẻ hôm nay gặp thầy đây, thầy trao cái nào chắc ăn cái đó, để khi các con vào đời nói cái nào chứng minh cái đó. Bây giờ không phải những giai đoạn của thập niên 50, thập niên 60, thập niên 70, thập niên 80 của kỷ nguyên 20, kể cả thập niên 90 cũng có. Thập niên này nó đã hết, thập niên gần 10 rồi, và nó đã sắp chuyển qua kỷ nguyên 21. Thập niên 10 của kỷ nguyên 20 rồi, tức là năm nay là 903, tức là năm thứ 3 của thập niên 10, còn có 7 năm nữa. Vì vậy cho nên khi đến kỷ nguyên 21, nếu nói về mặt hình thể thì không phải yên lặng như mặt nước hồ thu, để rồi quý vị lo giàu, lo sang, lo phú, lo quý, cất nhà, cất cửa, mua xe, mua cộ, chạy theo bằng, chạy theo cấp, để rồi 21 ngồi vĩnh đùi lên và bắt đầu làm trời cho thiên hạ đâu, làm cha thiên hạ đâu, không dễ đâu. Cá, con cá nó muốn trở thành quá long, nó vượt về với biển cá được, nó phải vượt vũ môn. Con nào vượt vũ môn được rơi lại, bị chúng vượt vào trong nồi. Trong nồi. Bây giờ nếu chúng ta mà vượt không qua cái vũ môn 21 á, thì chúng ta cũng rơi lại trong nồi ấy. Và sở dĩ luyện hơi thở này, để quý vị có một ngày nào đó ngạt thở, không thể có đủ khí thở của trời đất, mà chung quanh có nhiều người nằm chết như rạ, chúng ta đủ hơi thở để thở. Chứ không phải tới đây để mà chơi đâu. Quý vị không tập tới chừng đó có ân hận trong một giây thì cũng uống đi. Cho nên ráng sống để coi kỷ nguyên 20. Và kỷ nguyên 20 không thể dung chứa những hạng người táp nham, những hạng người tham lam, độc ác, đố kỵ, giận hờn, ti tiện. Những ngọn cười đó không còn đâu. Người không giết, bom nguyên tử không giết, thì khí trời cũng giết, động đất cũng giết, cái này cái kia cũng giết. Và cuối cùng nếu không giết còn sống sót như những thây ma đó thì bị văn minh loài người đào thải. Cho nên đừng ngồi ôm sửa cái chùa cho láng, sửa cái cọc cho hay, sửa Đức Phật cho láng, sửa cái nền cho giỏi, sửa cái áo cho láng muốt. Và có những cái nếp láng bon ở trong chùa tôi đây, mới về đây có năm rưỡi mà một cái ông thầy hồi đó từ xa trên Madagui về thì không có gì, bữa nay đi đâu ra cũng phải láng muốt. Phải láng muốt à. Cái láng muốt đó nó không có hợp với 21 đâu. Nói như thế không phải là mất vệ sinh à. Anh mặc cái bộ đồ láng muốt nhưng mà tâm hồn anh phải là thiền vị thì nó mới được gọi là một nhà sư. Còn cái mà cái tâm hồn, cái bộ đồ láng muốt mà cái tâm hồn cũng láng muốt như trần tục á, là kẻ trần tục mượn đạo tạo đời, thì kiến nguyên 21 cũng có đâu. Kể cả giới cư sĩ như vậy, lúc bây giờ quý vị không phải yên hướng cái giàu sang. Nếu như vậy thì là cái lý của vũ trụ, cái chân lý vốn nó bình đẳng, nó sẽ vứt đi sao? Cho nên tới cái kỷ nguyên 21 là một cái kỷ nguyên không phải bình yên như những kỷ nguyên khác. Nếu nó bình yên á thì nhân loại bây giờ không chuẩn bị để cho kỷ nguyên 21. Và nếu nó bình yên thì bây giờ không có những vị thiền sư hiện vào đời để mà khai hóa, để mà đỡ đầu, để nói trước, để báo động. Và nếu nó không là bình yên thì các vị tổ sư từ ngàn năm trước không nói làm chi. Nếu nó là bình yên thì Chúa Kitô không nói kỷ nguyên 20, cuối kỷ nguyên 20 làm gì. Cho nên chúng ta tôi luyện, chuẩn bị đợi ngày hoặc hướng hoặc là rơi xuống như cá vượt vũ môn. Vì vậy cho nên đến giờ này mà quý vị chưa đạt được năm cái căn để rời năm cái trần, vẫn ôm ấp năm cái trần, hít vào ôm vào, cuốc vào nuốt vào, thì không thể nào không xa trần được, thì làm sao thanh thoát? Không có cái tánh trí bình đẳng, làm sao chứng ngộ để đi vào cái chân lý bình đẳng? Chân lý vốn nó bình đẳng, qua bao nhiêu có những lòng phải thải hóa. Loài côn trùng phải có ngày mùng 5 tháng 5 để giết sạch chúng nó. Nếu không giết sạch ngày mùng 5 tháng 5 thì nó sẽ loạn ăn hết cỏ cây hoa lá. Cỏ cây mọc cao trong những mùa mưa cao, nó phải sanh những tháng hạ để nó cháy hết cỏ cây đi, để trả đất lại cho đất. Các loài vật sinh ra vô cùng tận, 1 đến 10 đến 5 đến ngàn, nhưng nó phải có những cái năm tháng ngày giờ nó mắc dịch, nó chết hết, chết chỉ còn một vài con. Chứ nếu không nó loạn, nó chịu được. Bây giờ nếu chó mà người ta nuôi mà không có dịch chết, một nhà 5 con đến 10 con, 100 con, nó đông hơn người và mắc sủa, đêm ai ngủ được. Lý đó là bình đẳng. Cho nên sự chết, sự sống, nó đều nằm trong lý cả. Thì như vậy, nếu cái trái đất này bữa nay 5-6 tỷ người rồi, mà tới đó rồi thêm một cái nguyên 21 bình lặng không chiến tranh, thì là loài người nó sanh ra 100 tỷ, chỗ đâu sống? Nó bóp bụi nhau, nó thở à? Cho nên nó phải là như vậy. Cá nếu nó không bị loại ra để nó vượt về vũ môn thì nó trở thành rồng hết sao? Nếu không có những cái khó khăn, có những cái thử thách thì biết đâu là những vị đặc biệt, siêu việt. Ai cũng như ai, như nhau dọc mũi ngang mày mà. Cho nên muốn thấy lòng mê, lòng giác thì phải qua trải qua những cái một cái mức chứ. Cho nên kỷ nguyên 21 là một cái mức qua nhiều kỷ nguyên, và có lẽ qua 25 kỷ nguyên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào đời, và qua 20 kỷ nguyên Đức Chúa Kitô vào đời. Cho nên nhiệm vụ chúng ta còn ở hiện hữu chỉ còn 7 năm nữa, chúng ta chuẩn bị sống để trở về coi một cái thế giới bình lặng, văn minh, tiến bộ. Và lúc bây giờ quý vị dỡ cái chương của 10 năm về trước, quý vị nói tôi đến chùa như thế này, tôi lạy Phật như thế này, tôi cầu nguyện như thế này, tôi đọc chú như thế này, xưa như trái đất à. Còn những cái đó, những cái lúng túng, và những ông thầy, những bà cô tới kỷ nguyên 21 mà còn lộn thộm ấy, thì người ta họ nhìn trên con mắt là không nguyền rủa là may lắm. Cho nên phải có dòng tư tưởng truyền thừa bởi những tư tưởng tối thượng thừa, bởi những tư tưởng tối đại thừa, và những tư tưởng siêu việt. Và siêu việt đấy dù là Nam Tông hay Bắc Tông cũng phải chấp nhận qua lý tánh bát nhã. Và lý tánh bát nhã, quý vị hồi nãy chúng tôi nói và hỏi quý vị, hỏi cho đắng đắng rồi mà vẫn chưa phải là lý tánh bát nhã, hỏi quý vị chỗ nào, quý vị làm thinh. Bây giờ chúng tôi xin thưa, quý vị mỗi tối thường tụng ít nhất là một tuần, một tháng tụng hai lần, người nào ít nhất, những người có mặt ở đây, cho những người đại chúng thì chúng tôi chưa nói, những người có mặt hiện diện hôm nay, ít nhất mỗi người đã tụng nó hai lần. Vậy thì hỏi lại một lần nữa, cái câu đó, chữ đắng đắng mà nó là chưa phải là lý tánh bát nhã đó, nó ở câu nào, bài tụng nào quý vị thường tụng hàng ngày, quý vị trả lời đi. Bát nhã tâm kinh chỗ nào? À, không biết chỗ nào hết. Ở cái chỗ đắng đắng, đắng đắng. À, nhưng mà trước cái chữ đắng đắng có chữ vô đắng đắng, nó chẳng có còn đắng đắng nữa. Tới chừng mà chẳng có cái còn cái đắng đắng đó thì mới gọi là bát nhã. Còn vẫn còn đắng đắng đó thì vẫn chưa bát nhã. Cái siêu tuyệt của bát nhã là vậy. Cho nên nó còn là hư chiêu hay nó còn là vô chiêu, vẫn còn vẫn là chiêu. Chừng nào nó tới không chiêu à. Không chiêu là đừng có ra một chiêu nào hết, chẳng có 72 chiêu, chẳng cần đánh ai, chẳng cần chinh phục ai, chẳng cần đàn áp ai, chẳng cần quyến rũ ai. Không trị mà không loạn, không nói mà có người nghe, không bảo mà có người theo, không ai tôn thờ vẫn có người tôn thờ, không có bảo ai kính vân vẫn có người kính vân, không dạy mà có người bắt chước, không bắt buộc mà có người tuân hành. Ấy là Thích Ca Mâu Ni. Phật là như thế, chứ không phải Phật là đấng giác giả hoàn toàn giác ngộ, tự giác giác tha giác thành viên mãn. Cái đó là khi quý vị sơ học, khi quý vị tiểu học, quý vị hiểu nghĩa Phật như vậy. Khi quý vị lên trung học, quý vị lên đại học, Phật là gì? Phật là không cần bảo ai, không cần quyến rũ ai, không cần thúc nhắc ai, không cần dạy dỗ ai, không cần rầy la ai, không cần đánh đập ai, không cần đàn áp ai, và không cần bắt giam ai. Không trị mà không loạn, không báo có người nghe, không ai tôn thờ vẫn có người tôn thờ, không ai bắt ai lễ lạy vẫn có người lễ lạy, không bắt ai tôn kính vẫn có người tôn kính, vân vân và vân vân, là siêu tuyệt, là trên hết, và tất cả đó là Phật. Quý vị phải yêu Phật như thế. Vì vậy cho nên giáo lý của Phật giảng tới không nhiễm trần, tưởng rằng cao lắm, nào ngờ không nhiễm trần chỉ là cấp tiểu học. Lên tới chỗ qua cầu vô thức mà vượt được cầu, trở về trí, không còn trí thức nữa mà là trí tuệ. Và trí tuệ để thấy rõ tánh trí bình đẳng, và tánh trí bình đẳng đã chứng ngộ được chân lý bình đẳng. Nhưng cuối cùng Phật cũng nói không, vô đắng, vô đắng, vô đắng, đắng, tức là cái đắng trước, chẳng có tánh trí bình đẳng, chẳng cần tánh trí bình đẳng. Cái tánh trí bình đẳng là cái thuở năm ngoái năm kia kìa, khi Thế Tôn dạy con lúc con còn trung học ra, hôm nay con lên nhà bác học rồi, thì Thế Tôn sẽ dạy cho con là vô đắng, đắng, tức là chẳng cần có cái tánh trí bình đẳng, chẳng cần nương cái tánh trí bình đẳng, vì con đã vượt lên khỏi tánh trí bình đẳng, chứ không chẳng là không có. Bây giờ ngu quá mà mình nói tôi chẳng có cái tánh trí bình đẳng, tức là tôi là bát nhã đó, cái đó là bát ngu chứ không phải bát nhã. À, phải không? Phải vậy không? Cho nên chẳng nương, chẳng giữ, chẳng trụ ở nơi cái chỗ tánh trí bình đẳng, và cũng không cần, không chấp, không trụ, không hiểu, không trụ, không giữ cái nơi chân lý bình đẳng. Tánh trí hay chân lý kệ nó, vượt lên là vô đắng đắng. Cho nên mới có câu là vô đắng đắng chú, phải vậy không? Phải bác nhã có câu vô đắng đắng chú hay là thầy nói lộn? À, vô đắng đắng chú. Vậy mà lớp quý vị dám cả gan đem ra giỡn với Phật là đập trước mặt Phật nhiều lần à? Phải vậy không? Hết chuyện giỡn mà giỡn với Phật kiểu đó, dám đập nó còn là vô đắng đắng chú. À, vô đắng đắng sao được mà vô đắng đắng, quý vị chưa có gì hết, chưa có gì hết. Cho nên một cái phẩm tiểu chú bát nhã đó, nếu quý vị học hết, quý vị đủ chứng ngộ à. Nhưng mà muốn học cái tiểu khẩm chú bát nhã đó thì cũng chẳng khác nào một nhà bác học học hết toàn bộ công thức của các nguyên lý vật thể. Tất cả bao nhiêu nguyên lý vật thể gồm lại thành một quyển công thức, và một nhà bác học đọc hết, hiểu hết, biết hết những cái nguyên lý đó thì đó là một vị đại bác học. Đã. Tất cả những cái lý, những lý tánh bình đẳng, những lý tánh của cái có sự giác ngộ đều nằm trong cái tiểu phẩm bát nhã. À, và thầy mới nói ba chữ thôi, vô đẳng đẳng chú, có bốn chữ. Chính cái vô đẳng đẳng đó mới là thần chú. À, cho nên nhiều vị nói là con là tu mật tông, tu theo chú, muốn tu theo chú, muốn tu theo thiền, muốn tu theo tịnh độ là phải hiểu cái chân lý, phải luyện tập qua những thời kỳ từ A đến Z. À, nếu ai không luyện từ A đến Z mà nói rằng đắc quá vị thì người đó tự phản bội với chân lý. Chân lý xin quý vị ra, để quý vị ra, quý vị rời khỏi lòng mẹ và thành một hài nhi. Và ai cũng như thế, chẳng phải quý vị, chúng tôi cũng vậy nữa, thành một hài nhi. Tiếng đầu tiên của đứa trẻ hài nhi là A. Cho nên quý vị kêu là dịch lại là khổ quá. Nó có biết gì khổ quá, mà Tây ở đây cái chữ khổ quá đâu có, nó cũng A. Rồi lần lớn lên ôm. Chữ ôm nó là chữ có nguyên lý trời đất, có chân lý. Để ra mình đã bắt đầu tập đọc chú rồi đấy, A O rồi mà chưa đọc chữ được chữ ôm. Cho nên bây giờ đứng lên mới là vậy. Nếu mà có mẹ mình tập cho mình nói tiếp chữ ôm, A O em ôm, là bây giờ quý vị không phải vậy. Cho nên bây giờ bắt đầu trở lại với nguyên lý là A O em ôm. Đó, quý vị sẽ tập như vậy. Cho nên muốn cái gì cũng phải trải qua để luyện tập. Mà bây giờ muốn luyện tập cái chữ A có khi lọt lòng mẹ để trở thành những vị thiền sư, để trở thành những vị nghĩa là giáo sư, để trở thành những vị giảng sư, để trở thành vị giáo thọ, hay là một Phật tử, hay là một vị tăng, hay là một vị đệ tử xứng đáng của Đức Phật, thì phải tập qua những cái động tác trước đã. Tập cái thân, tập cái hơi, tập cái ý, tập cái thức để qua cầu vô thức, và tập để đi vào vô nhiễm, vào trí. Trí lúc bây giờ tới thời kỳ đó bắt đầu mới trở lại luyện A. Cho nên đạo Phật không phải là nhất thiết phải là thiền, không phải nhất thiết phải là mật, không phải nhất thiết phải là tịnh độ, mà tùy theo căn cơ của mỗi người. Có lẽ là tiền kiếp đã tu tới chỗ đó, hôm nay trở lại làm người tiếp theo để tu đắc. Còn đạo Phật là đạo Phật, các pháp môn đều tu, tùy theo ai học pháp môn nào là học pháp môn đó mà tu. Nhưng mà pháp môn nào cũng từ cơ bản dẫn tới, từ cơ bản dẫn tới. Cho nên ở đây chúng tôi hướng dẫn quý vị nó hơi sớm một chút, nhưng mà bắt buộc con đường phải đi qua, đó là tập hơi thở từ sơ đắng. Sơ đắng quý vị tập hai thì, rồi cũng sơ đắng đó quý vị tới thở cơ hoành, rồi cũng sơ đắng đó quý vị tới thở cơ bụng. Đó. Xin thưa ông, ở đây không có thì giờ tập, không phải đạo tràng như năm ngoái, mỗi năm mỗi lên cao bài vở còn nhiều, cần phải lý thuyết diễn rộng ra, không đủ thì giờ. Đáng lẽ cái lớp học này phải học là thứ hai, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật. Đó. Một tuần phải học như vậy rồi. Ở đây một tuần ngon tròn trót dài đằng đẵng chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Có Đức Thánh xuống ngồi đây hay Bồ Tát ở Giang Lâm cũng không có khả năng nào nói cho quý vị nghe hết những cái mật nghĩa của Phật Pháp. Cũng không có khả năng nào. Tóm lại, để trao quý vị từng viên tròn tròn như viên kẹo bọc đường, hay là những từng viên thuốc để quý vị uống vào để chữa bệnh, hay là từng ly nước ngọt như nước cam lồ, như nước ngọt như nước ly nước đá chanh, không được, khó lắm. Và nếu có một vị thánh hay một vị Bồ Tát đến ngồi đây để mà nói á, thì quý vị cũng không phải là thánh để mà nghe uống trọn trong 2 giờ đồng hồ mỗi tuần, để rồi cuối năm quý vị sẽ đạt một trình độ như thế. khó lắm. Tuy nhiên chúng ta vẫn là phàm tục, phàm phu tục tử, cho nên từ cái phàm đó mà vượt lên, đó mới là quý. Chứ nếu mà nó đã là thánh rồi thì đâu là quý. Nếu thầy chứng đắc thánh, thầy chứng đắc Bồ Tát thì ngồi nói đâu quý. Thầy là một vị phàm tục, hoàn toàn phàm tục, ngồi nói những gì mà Phật đã nói, mà thầy cố gắng thì tu thì luyện xong để thầy nói được, quý vị liễu ngộ được, cái đó mới quý. Và quý vị vẫn là người, những người lại càng sâu trần tục hơn, càng phàm tục gấp bội thầy hơn nữa. Cái phàm tục của quý vị còn nặng nề gấp. Nhưng mà đến làm sao trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tiếng 2 tiếng đồng hồ mà quý vị thu đạt được, để quý vị tu tập trong một tuần và qua một khóa, quý vị có phần tiến bộ, đó là quý. Và cái quý đó mười phương chư Phật đồng tán dương. Mười phương Bồ Tát đồng tán dương, mười phương hiền thánh tăng đều tán dương. Tán dương là cái việc khó làm mà làm được, chứ cái việc dễ làm á mà làm được ai có tán dương. Một em bé 10 tuổi mà nó làm một bài thơ hay, cả nước mới tán dương chứ. Một nhà thi sĩ đã nổi danh mà làm một bài thơ, đánh một tiếng trống làm bài thơ, đó là chuyện tâm thương. Một người bình thường mà nghe được Lý Tánh Bát Nhã, mà nuốt được Lý Tánh Bát Nhã, và sống theo cuộc sống của Lý Tánh Bát Nhã, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và Lâm Thiên Bát Bộ mới tán trợ chứ, mới tán thán chứ, mới tán dương chứ. Phải không? Không phải một mình anh Tánh Thường Xuân Công Quyền tán thán quý vị, mà thầy cũng phải tán thán, và trời thần quỷ rồng phải tán thán nữa, cùng tán thán. Cái người hùng thực sự á, hùng mà đã đem một cái trình độ của tục đế chưa thông nữa. Chứ tục đế ở đây quý vị là những nhà thức giả mà nghe bài pháp hôm nay thì chuyện đó tâm thương, quý vị vẫn không là một thức giả, chưa phải là thức giả, hoặc là mới là thức giả, quý chưa phải là siêu nhân hay là vĩ nhân, mà quý vị nghe bài pháp hôm nay mà quý vị hiểu được một phần nào, quý vị mới được tán đáng là tán thán chứ. Nhưng mà nghe hiểu chưa đủ, phải làm. Vì rằng đạo Phật chủ trương là phải thực hành. Vậy thì quý vị nghe xả hơi một chút, nãy giờ nói nó căng thẳng đầu óc. Và anh Tinh Thuần tiếp tục cho ngâm thơ để quý vị xả hơi chút, và thầy sẽ nói cái làm. Quý vị phải làm sao, làm sao thở cho đúng Lý Tánh Bát Nhã. Thôi quý vị nghỉ ngơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, một điều mà Thượng Tọa vừa dạy cho con là dùng hai chữ tán thán. Chiều hôm nay mặc dù có rất nhiều vị thức giả mời vào trong đạo tràng thì quý vị không vào, mà ngồi chung quanh chùa để nghe và ghi chép. Điều đó cũng đã chứng tỏ rằng một điều mà đạo tràng chúng ta tán thán, như là nhà thơ Mạnh Hồ từ ở ngoài Huế vào nghe Thượng Tọa giảng hôm nay cũng hiện diện nơi đây. Ngoài ra rất nhiều vị thức giả mà chúng tôi không biết tên và chúng tôi mời vào trong hội trường, thì quý vị ngồi ngoài này cho mát. Vậy thì đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta xin tràng vỗ tay để tán thán những vị đó theo như Thượng Tọa chúng ta vừa nói. Và bây giờ trong phút giải lao này, bài thơ này chúng tôi không tặng cho những người già, mà chúng tôi xin gửi đến các anh, các chị và các em tuổi đời còn trẻ như chúng tôi. Đó là bài thơ Con Tim Nào Chẳng, trích trong Từng Giọt Mani của Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Em ơi, kẻ khác cũng như em trở tặng giọt sương đêm, màn khuya cay nghiệt buốt tim cho người. Đời là giọt lệ và nụ cười, chớ đem giọt lệ trao người nhé em. Tất nhiên giọt lệ đừng trao cho người, mà cần chân lý và tình người. Em ơi, em nhớ nụ cười tròn trao, tuổi trẻ của chúng ta có phải không các em, nên trao cho nhau những nụ cười để cuộc đời thăng hoa trên con đường hạnh phúc chân chính. Bài thơ này do nghệ sĩ Đoàn Yên Linh diện ngâm để gửi đến đạo tràng, nhất là các em tuổi trẻ. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Chào cho em ánh mặt trời, niềm tin tỏa chiếu rạng ngời nơi em. trao cho em giọt sương đêm, não nề bao phủ buốt tim lạnh lùng. Mặt trời là mặt trời chung, em ơi, kẻ khác cũng cùng như em. Em chớ tặng giọt sương đêm màn khuya cay nghiệt buốt tim cho người. Đời giọt lệ và nụ cười, chớ đem giọt lệ trao người nhé em. Ai cũng có một con tim nào chẳng thích thêm nụ cười. Cần chân lý và tình người, em ơi, em nhớ nụ cười tròn trao. Trao cho em ánh mặt trời, niềm tin tỏa chiếu rạng ngời nơi em. Trao cho em giọt sương đêm, não nề bao phủ buốt tim lạnh lùng. Mặt trời là mặt trời chung, em ơi, kẻ khác cũng cùng như em. Em chớ tặng giọt sương đêm màn khuya cay nghiệt buốt tim cho người. Đời giọt lệ và nụ cười, chớ đem giọt lệ trao người nhé em. Ai cũng có một con tim nào chẳng thích thêm nụ cười. Cần chân lý và tình người, em ơi, em nhớ nụ cười tròn trao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai cũng có một con tim nào chẳng thích thêm nụ cười. Có lẽ thường tòa giảng sư cũng có một con tim, tôi cũng có một con tim, và quý vị cũng có một con tim để biết lên nhịp đập tha thiết và thiêng liêng. Vì vậy chúng tôi cứ suy nghĩ rằng giới nghệ sĩ chúng tôi làm sao cho tất cả đạo tràng Pháp Hoa ngày nào trên môi cũng chỉ là nụ cười mà không đau khổ. Đó là nguyện vọng chúng tôi về tất cả đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Và đáp lại lời mời của chúng tôi hôm nay, có một nghệ sĩ là Thùy Dương. Tuổi đời thì còn rất trẻ, nhưng mà tuổi đạo thì cũng chẳng biết còn trẻ hay không. Bởi vì nghệ sĩ Thùy Dương là một trong những ca sĩ được nổi tiếng tại các tụ điểm hát trong thành phố, và đồng thời là người cùng nhạc sĩ Nguyễn Hiệp đã thực hiện được Cánh Hoa Vô Thường là băng nhạc của Phật giáo. Hôm nay nghệ sĩ cũng đến với chúng ta để dâng lên thượng tọa, hay xa hơn là dâng lên Đức Phật lời ca của mình, đó là bài Dâng Hoa. Chúng tôi xin quý vị trong đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Thùy Dương. Thank you. chư Phật, lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng, tình cờ lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca niềm mầu soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng chân con mơ mơ qua, cuộc đời buồn đau chồng chất trong muôn loài. Lạy Ngài cho con xin tùy sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng xoay thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng, tình cờ lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm mầu soi thế gian. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng chân con mơ mơ quá, cuộc đời buồn đau chồng chất trong muôn loài. Lạy Ngài cho con xin quy sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đóa hoa. Lạy Ngài cho con xin quy sám hối những lỗi trót gây ra, dọn lòng dâng đóa hoa. Chúng tôi cảm ơn nghệ sĩ Thùy Dương. Kính thưa quý vị, biển khổ mênh mông quay đầu là thấy bến, bờ giác không xa nếu có ý niệm để tìm về. Ngày hôm qua và cách đây đã lâu, chúng tôi có gặp nghệ sĩ Bảo Yến và Nhã Phương, hai nghệ sĩ cũng có nhà ý tới sinh hoạt về đạo tràng, và chúng tôi cũng sẽ xin thượng tòa để cho hai nghệ sĩ đó sẽ tới nơi đây. Và bây giờ lẽ ra thì đến thì giờ thượng tòa tiếp tục giảng, nhưng xin thượng tòa cho một bài nữa, vì theo yêu cầu của quý đạo hữu, yêu cầu nhạc sĩ Nguyễn Hiệp hát lại bài Cảm Tác Từng Giọt Mani. Kính bạch thượng tòa, kính thưa quý Phật tử, theo yêu cầu của một số Phật tử, hôm nay Nguyễn Hiệp xin hát, kính dâng lên thượng tọa và quý Phật tử bài hát Từng Giọt Mani. giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani lay động hồn đêm, từng giọt mani khơi động trong đêm, đêm hết mê mờ. Từng lời mani vi diệu câu kinh, từng lời mani khua động trần gian, từng lời mani lay gọi nhân gian tình giấc vô thường. Bài thơ mani tham xuân si gió cuốn bay đi, bài thơ mani xóa hết lo toan, tim hân hoan đón giọt mani. Ôi mani, mani nhiệm màu, từng giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani khua động hồn đêm, từng giọt mani lay động trong đêm, đêm hết mê mờ. Từng lời mani vi diệu câu kinh, từng lời mani khua động trần gian, từng lời mani lay gọi nhân gian tình giấc vô thường. Bài thơ mani tham xuân si gió cuốn bay đi, bài thơ mani xóa hết lo toan, tim hân hoan đón giọt mani. Ôi mani, mani nhiệm màu, từng giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani lay động hồn đêm, từng giọt mani khua động trong đêm, đêm hết mê mờ. Từng lời mani vi diệu câu kinh,